Chương 3656, cá trong chậu, 57. Khó trách nguyên lai là dạng này. Đường Thư Sơn hoàn hồn, Đường Tuyết Nhi xuất sinh liền chết đường, năm đó mùa đông trong thôn bắt đầu xuất hiện tuyết thai. Bởi vì cùng năm ra đời hải tử không ít, xuất sinh liền không có nương hải tử cũng không phải không có, lại thêm Đường Tuyết Nhi xuất sinh đến mùa đông ở giữa chênh lệch 3 tháng, là lấy ai cũng không cảm thấy là Đường Tuyết Nhi vấn đề. Theo một năm này bắt đầu, hàng năm mùa đông đều có rất nghiêm trọng tuyết thai, ngày mùa hè chính là lũ lụt, mấy năm liên tục không ngừng qua. Đây có phải hay không chính là Quả Nhi nói tới, thiên đế hạ lệnh muốn phương này dân chúng chịu khổ? Đường Quả gật đầu, Đường Thư Sơn sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện hiện lo lắng. Lúc này, Đường Diệu nói, cha mẹ, các ngươi không có đi ra ngoài, không biết Thanh Yến quốc phạm vi bây giờ xảy ra chuyện gì. Các ngươi biết rõ Đường Tuyết Nhi cùng Thái tử vì sao lại đến Đường Gia thôn sao? Thanh Yến quốc đã liên tục nhiều năm phát sinh đủ kiểu thiên tai, không phải lũ lụt, chính là nạn hạn hán, hoặc là dịch bệnh, trùng thai. Hai người bọn họ trở về, là bởi vì làm một giấc ngộng, bị trong ngộng tiên nhân chỉ dẫn đến Đường Gia thôn đến xem xét tình huống. Đường Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi, không đợi hai người trả lời liền nói, sợ là hướng về phía Quả Nhi đến, không phải đem Quả Nhi độ hóa, chính là muốn đưa nàng hàng phục. Sự tình biến phức tạp, cùng Đường Diệu nghĩ không giống. Nguyên bản vì cùng một trận chiến tuyến Đường Tuyết Nhi, đã thành hắn đối lập mới. Đường Diệu trong miệng đủ loại thiên thai, Đường Thư Sơn phu phụ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, hơn phân nửa lại là đám kia thần tiên làm ra đến. Bọn họ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vẻ hoài, đối mặt cường đại như thế, muốn tổn thương nữ nhi bọn họ địch nhân, không có lực phản kháng chút nào. Cha mẹ, đại ca, các ngươi không cần lo lắng, Đường Tuyết Nhi không la mở gì được cờ ta. Chúng ta không phải sợ Đường Tuyết Nhi đem ngươi làm sao, là sợ nàng như độ hóa ngươi không thành, phía trên đám kia thần tiên không bỏ qua. Đường Thư Sơn nghĩ tương đối nhiều, thiên đế sợ là không rảnh vì Đường Tuyết Nhi mưu đồ đây hết thảy, hơn phân nửa là sau lưng nàng chỗ dựa thuận thế làm. Bọn họ đều không thèm để ý chúng ta những phàm nhân này tính mệnh, chỉ cần làm không nhiều lắm, tại những này trong tai nạn, hơi chút khiến người lửa cháy thêm dầu, đến lúc đó coi như thiên đế nổi giận, bọn họ chỉ cần đem tấm mộc đẩy ra bị phạt liền có thể. Đường Thư Sơn buôn bán nhiều năm như vậy, điểm đạo lý này còn là minh bạch. Hắn không phải sợ Đường Tuyết Nhi thế nào, mà là sợ giúp Đường Tuyết Nhi mưu đồ người. Đường Diệu cho mày, cũng không biết nên làm như thế nào. Nói cho cùng bọn họ đều là chính là phàm nhân, làm sao đấu qua được những cái kia pháp lực cao cường tiên thần. Cha mẹ, các ngươi thật không cần lo lắng, muốn phản kháng tiên giới người không chỉ một mình ta. Lại nói, sau lưng ta có cao nhân chỉ điểm. Đường Quả liên tục thuyết phục, thậm chí còn đem bọn hắn mang đến hòn đảo nhỏ kia bên trên, cùng đầu thôn đã từng những nữ tử kia chạm mặt, thấy các nàng từng cái đều có thể phi thiên độ địa, an tâm không ít. Đường Quả lại dẫn bọn hắn đi gặp Ngao Viêm, biết được đối phương là chân long, mặc dù chỉ còn lại một đống xương đầu, còn là rất giật mình. Biết rõ long tộc là bị thiên đế tính toán giết hại, Ngao Viêm lại nói cho bọn hắn, có thật nhiều chủng tộc, đến lúc đó đều sẽ đứng ra phản đối thiên đế thống trị. Ba người cái này mới yên tâm rất nhiều, Đường Quả đem bọn hắn đưa về Đường Gia viện tử, nháy mắt cảm nhận được ba đôi sáng long lánh đôi mắt. Quả Nhi, trong thôn những cái kia bị ngươi cứu ra ngoài nữ tử, các nàng hiện tại giống như tiên nhân đồng dạng, tương lai sẽ giúp ngươi đối kháng tiên giới. Đường Thư Sơn do dự một chút nói, chúng ta được không hiện tại Đường Thư Sơn cựu hận đã không giới hạn tại Đường Gia thôn, nói cho cùng Đường Gia thôn người, bất quá là ngu muội, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay người.